Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, chương 186, Đại Lông Vàng. Đại đường Vinh Diệu, đem toàn bộ khách sạn tầng thứ nhất đều cho bao xuống đến rồi. Xếp đặt mấy chục tấm bàn lớn, mỗi bàn đều ngồi 7-8 người. Tiếng người huyên náo, tình cảnh rất náo nhiệt. Trừ bỏ kẻ chạy cờ diễn viên quần chúng còn có đã đóng máy diễn viên ở ngoài. Phần lớn người đều đến rồi. Đương nhiên rồi, làng giải trí là so sánh thế tục, không thể rời bỏ phân biệt đối xử. Ăn cơm tìm chỗ ngồi chuyện như vậy, đều là cực kỳ chú ý thân phận tôn ti. Các diễn viên chính khẳng định ngồi một cái bàn. Cụng ly, Lưu Quốc Nam mở đầu, mang theo mọi người cộng đồng nâng chén, sát bên người trái phải đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Rượu là thuốc hay, theo quy trình tiến dần, bầu không khí cũng chậm chậm náo nhiệt. Lại nói, đại đường Vinh Diệu, năm ngoái đầu tháng 11 khởi động máy, năm nay cuối tháng 1 đóng máy, vỗ hơn 3 tháng, mọi người hợp tác rất hòa hợp, đạo diễn điều hành như thường. Bảng diễn viên hiện tăng cao, hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, liền ngay cả trong truyền thuyết Đại Điềm Điềm diễn cũng rất tốt. Đóng máy yến lại gọi cơm giải tán, ly biệt tâm tình đương nhiên là có, nhưng đều là kinh nghiệm lâu năm giang hồ, đại thể không ngại, hơn nữa lập tức liền là Tết Xuân. Hai chén rượu vào bụng, Thẩm Minh cũng thả ra không ít. Gần đây cùng Vạn Tỷ Tỷ tán gẫu lên, người sau hỏi hắn, nghe nói ngươi bộ kế tiếp diễn muốn đi châu Phi. Đúng, Morocco, cẩn thận một chút, nghe nói bên kia rất loạn, ta chờ ở đoàn kịch, có gì đáng sợ chứ? Hơn nữa bên kia có chuyên môn quân đội phụ trách bảo vệ chúng ta. Thật, ta còn chưa có đi, ta nào có biết, Vạn Tỷ Tỷ trợn tròn mắt. Đột nhiên nghĩ tới điều gì? Ta làm sao nghe ngươi căn phòng cách vách người nói mấy ngày nay buổi tối? Ngươi mỗi ngày đánh trống. Thẩm Minh rất tùy ý trả lời. Ngoặc kép, nha, ta ở học dàn trống. Vạn Tỷ Tỷ ánh mắt sáng lên. Ngươi muốn chơi âm nhạc? Ngoặc kép, không có. Đang vì điện ảnh chu bị. Nhân vật là một cái tay trống. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn hướng về vòng âm nhạc truyền hình đây. Làm sao có khả năng? Khuôn nhạc ta mới nhận toàn. Đúng là như vậy. Minh ca tiến triển rất chậm chậm. Linh cơ sở. Các ngươi hiểu được. Vạn Tỷ, Thẩm Minh. Lúc này, Đại Điềm Điềm tập hợp lại đây nói chen vào. Các ngươi lén lút nói cái gì đó. Thần thần bí bí. Không có. Chúng ta đang nói chuyện đồng thời tổ ban nhạc sự tình. Điềm Điềm chấn kinh rồi. Thật à, đương nhiên là giả. Vạn Thiến đá hắn một cước. Thẩm Minh nhanh chóng đổi ngữ khí. Liền tùy tiện tâm sự. Đến Điềm Điềm tỷ, ta kính ngươi. Ta cũng kính ngươi. Vạn Thiến cũng giơ chén rượu lên. Ba người uống cạn, tự động tập hợp thành một đám nhỏ. Đại Điềm Điềm lại hỏi. Như thế nào, gần nhất đều có tính toán gì? Về nhà ăn Tết, Vạn Thiến tắc trả lời. Ta nhận một bộ kịch truyền hình. Trần Khôn, Thoát Thân, Thẩm Minh kinh ngạc, Côn Ca, ngoặc kép, đúng, người cùng Trần Khôn rất quen chứ. Vẫn được, Côn Ca lại đập kịch truyền hình rồi. Làm sao, coi rẻ chúng ta những này kịch truyền hình diễn viên? Không có. Chính ta cũng đập kịch truyền hình, chỉ là có chút kinh ngạc. Trần Khôn hai, nhất tuyến đời trung niên, lại cũng mân mê lên kịch truyền hình. Đại Lông Vàng là cái rất hiểu chuyện chó, nhưng IQ vẫn chưa đủ. Không có nhìn ra trong nhà bảo bảo kỳ thực cũng không phải nó. Mà là về nhà hai ngày Thẩm Minh. Sáng sớm, Thẩm Mẫu chạy đi siêu thị chọn mua hàng Tết. Thẩm phụ cũng theo sau xách đồ vật. Trong nhà cũng chỉ có Thẩm Minh còn có Đại Lông Vàng. Súc miệng xong xuôi, Thẩm Minh chuẩn bị dẫn nó đi ra ngoài trượt trượt. Nó còn không vui, khắp phòng tìm kiếm Thẩm Mẫu. Thẩm Minh đối với nó vẫy tay. Đại Lông Vàng không để ý tới hắn. Ngươi đừng xoay chuyển, ngươi chuyển cũng vô dụng. Ngươi không ở đây, đã đi ra ngoài rồi. Đại Lông Vàng tiếp tục tìm, chăm chỉ không ngừng. Thẩm Minh bất đắc dĩ, ngồi chồm hổm trên mặt đất, đưa tay áp chế lại nó. Ca ngày hôm nay mang ngươi đi ra ngoài trượt. Đại Lông Vàng rút ra đầu, tiếp tục tìm mụ mụ. Ngươi là tiểu nòng nọc sao? Hết cách rồi, Thẩm Minh đành phải bấm Thẩm Mẫu điện thoại, làm cho nàng cùng con trai bảo bối nói một chút. Cũng không biết Thẩm Mẫu nói rồi cái gì. Ngược lại Đại Lông Vàng kêu rên hai tiếng, sau đó có vẻ không vui đi theo Thẩm Minh phía sau. Thật thần kỳ, trở lại quá khứ biến thành chó. Thẩm Minh kéo cửa ra, ra hiệu Đại Lông Vàng đuổi kịp. Chính nó từ trên giá giày ngậm ra dây dắt chó vứt tại dưới chân hắn. Thuận tiện còn xem thường liếc mắt nhìn hắn, hình như tại hỏi, ngươi có hay không lòng công đức. Thẩm Minh cho nó gô lên dây dắt chó, sau đó tóm chặt lỗ tai của nó, nói, ngươi có phải là xuyên qua? Ngươi cùng Hắc Thán có quan hệ gì? Ngoặc kép, Hoài Hóa nơi này hàng năm đều đang phát triển, nhưng thể lượng rất nhỏ, căn bản cung cấp không được nhiều như vậy vào nghề cương vị. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể đến vùng duyên hải phát đạt khu vực kiếm sống. Tết xuân sắp tới, tiểu khu người rất nhiều, phòng trừng đều là ra ngoài vụ công trở về. Thẩm Minh dẫn theo khẩu trang, hắn dù sao cũng là đang hot thần tượng, bị người vây xem cũng rất lúng túng. Bất quá, ở tiểu khu, Đại Lông Vàng nổi tiếng hiển nhiên càng cao hơn. Một đống người cùng Đại Lông Vàng chào hỏi, có mấy cái đứa nhỏ rời đến thật xa liền gọi, thất bại nhi tử. Đại Lông Vàng rất cao hứng giơ lên nửa người trên. Thẩm Minh muốn cười lại cảm thấy đau, bi. Khẳng định là Thẩm Mẫu mỗi ngày gọi nó thất bại nhi tử. Mẹ trứng, chính mình cái này chính quy cũng là nhi tử nha. Vô duyên vô cớ thấp một đời. Bất quá, chạy chạy, Thẩm Minh liền phát hiện Đại Lông Vàng năng lực vận động quá kém. Đến lúc sau, thẳng thắn nằm trên đất giả chết. Mặc cho Thẩm Minh làm sao kéo dây thừng, nó tự lù lù bất động. Ngẫm lại cũng là, chó này bị Thẩm Mẫu nuôi quá béo tốt rồi. Thẩm Mẫu mặc dù mang theo nó trượt, cũng trượt không được thời gian bao lâu. Nhiều nhất cũng là đem nó dắt đến dưới lầu, giải quyết một xuống một người vệ sinh vấn đề. Kỳ thực, Lông Vàng vốn là tìm về chó săn, lấy dồi dào thể năng sưng. Nhưng là tất cả trốn bất quá thời gian, nó cả ngày nằm ở nhà gặm thức ăn cho chó lại không rèn luyện, sao có thể có cái gì thể năng? Nhanh chóng đứng lên cho ta. Người tổ tiên nhưng là Đại Lông Vàng tổ tiên là ai? Sói? Hình như không phải chứ. Hắn trước đây xem qua tài liệu, Đại Lông Vàng hình như là chó Labrador cùng cái gì khuyển tạp giao được thành giống mới. Đại Lông Vàng không để ý đến hắn, nằm trên mặt đất giả chết. Ta sẽ ở nhà ngốc 7 ngày. 7 ngày thời gian, ta muốn đem ngươi biến thành một cái ưu tú chó săn. Oán hận nhổ nước bọt một câu, tiến lên ôm lấy chó chết, chậm rãi đi trở về nhà. Hắn cũng chỉ nói là nói mà thôi, làm sao có thời giờ huấn luyện một con chó? Hắn còn muốn luyện trống đây. Hơn nữa nghe nói Thẩm Minh trở về, một đống thân thích tới cửa tống tiền, là thật tống tiền, cũng không biết bọn họ là từ đâu được tin tức. Nghe nói Thẩm Minh mở ra công ty, nhất định phải Thẩm Minh hỗ trợ sắp xếp công tác, khuyên can đủ đường, bọn họ mới biết Thẩm Minh chỉ là cái trên danh nghĩa pháp nhân. Kỳ thực Minh Huy phòng làm việc, thật chính là trực thuộc ở Càn Trừng điện ảnh và truyền hình dưới cờ. Liền ngay cả tuyên truyền, giao tiếp đoàn đội đều là Càn Trừng người. Hàng năm, Thẩm Minh nên vì đám người này thanh toán vượt qua 7 chữ số thuê phí. Ngươi có phòng làm việc, lại dùng công ty người, liền phải bỏ tiền rồi. Hết cách rồi, Thẩm Minh hiện tại cũng không thời gian bồi dưỡng một nhánh mới đoàn đội. Dưới tình huống này, nhét người đi vào, khả năng sao? Ở nhà sững sờ 4 ngày, Thẩm Minh trực tiếp bay đi Đông Dương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.